Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, có 102 đại mỹ nhân. Sòng bạc ngầm, tại hai cái bảo tiêu nâng đỡ, Mã Vương gia ngồi ở đại sảnh trên ghế, lạnh lẽo ánh mắt, theo mọi người chung quanh trên mặt đảo qua, từ giờ trở đi, ta không còn là các ngươi lão đại. Lão đại của chúng ta cũng là vừa mới rời khỏi người thanh niên kia. Hắn mới là chúng ta chủ nhân. Tin tưởng ta ánh mắt. Chúng ta đi theo hắn lăn lộn. Tuyệt đối có tiền đồ. Cái gì Thanh Long hội? Hoàng Thiên Minh. Một ngày nào đó đem về bị chúng ta dẫm tại dưới chân. Đến lúc đó, giang thành thế giới dưới lòng đất. Chính là chúng ta thiên hạ. Mà chúng ta chính là khai triều công thần. Đã đi ra lăn lộn, sớm đã đem sinh tử không để ý, chỉ cần có thể kiếm ra cái dạng người, cái gì cẩu thí tôn nghiêm, đều mẹ hắn cho lão tử ném qua một bên, hiểu không? Mã Vương gia thần sắc 10 phần lạnh lùng, mỗi chữ mỗi câu, dường như trọng chùy giống như hung hăng gõ tại mọi người bên tai. Minh bạch, minh bạch, một đường lên, Tô Mậu trầm mặc không nói. Diệp Thiên thì câu được câu không cùng Tô Tâm Di vui đùa. Tô Tâm Di bởi vì đối Diệp Thiên cái nhìn, rất nhiều đổi mới, huống chi còn ngay trước phụ thân mặt, cũng không muốn để Diệp Thiên cảm thấy khó chịu. Tô Mỹ Nhân, người đem ta đưa đến Khuynh Thành cao ốc là được. Ta không quấy rầy cha con các người đoàn tụ. Có chuyện gì, ngày mai lại nói. Mã Vương gia về sau đều sẽ không bao giờ lại gây phiền phức cho các ngươi. Diệp Thiên thở dài ra. Một hơi, có thể đem Tô Tâm Di việc khó cho triệt để bãi bình. Diệp Thiên vẫn có chút tiểu tiểu thành tựu cảm giác. Tô Mậu biết mình nói chuyện thời cơ đến. Tranh thủ thời gian mở miệng nói. Diệp Thiên, cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Tính toán. Ta còn phải trở về hầu ở mỹ nữ tổng giám đốc bên người đây. Nàng cá nhân an toàn. Ta cũng không dám xem thường. Nàng nếu là có chuyện bất trắc, ta tìm ai muốn lương bổng đi. Ta vẫn chờ nàng cho ta phát tiền lương cưới vợ đây. Diệp Thiên cười hì hì từ chối Tô Mậu đề nghị. Tô Mậu có chút ngượng ngùng cười cười. Các loại Diệp Thiên sau khi xuống xe. Tô Mậu không kịp chờ đợi hướng nữ nhi hỏi thăm Diệp Thiên thân phận. Hắn tại Khuynh Thành tập đoàn là cái gì nhân vật? Hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Hắn có bạn gái sao? Hắn có cái gì không tốt ham mê? Tô Mậu bắn liên thanh giống như vấn đề. Làm cho Tô Tâm Di đau cả đầu. 10 phần im lặng. Hóa ra lão cha thật coi Diệp Thiên là thành con rể người ứng cử. Tô Tâm Di chậm lại tốc độ xe, bình tĩnh nói, cha, ngươi còn muốn Đông Sơn tái khởi sao? Muốn a? Tô Mậu vỗ đùi, rất nhiều một cỗ chí khí hiên ngang khí thế. Chu lão ngũ đám kia vương bát từng bước xâm chiếm ta đoàn đội. Ta muốn một chút xíu đoạt lại, bọn họ đều cho là ta xong đời. Ha ha ha, lúc này cái kia xong đời. Là bọn họ những thứ này bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, con gái tốt, nếu như ngươi không muốn tại Khuynh Thành tập đoàn, trở về a, cùng lão ba cùng một chỗ kề vai chiến đấu làm kiến thiết. Tô Tâm Di vểnh lên môi đỏ, cười nhạo nói, thôi đi, ta vứt bỏ đô thị lãnh đạo thân phận, theo ngươi tại bụi đất tung bay trên công trường pha trộn. Quên đi. Ngươi đừng đem ta đẩy vào hố lửa. Ngươi thích làm sao giày vò. Là ngươi sự tình. Đi qua lần này giáo huấn. Ngươi cũng cần phải giải trí nhớ đi. Tô Mậu mặt mo đỏ ửng, 10 phần xấu hổ. Được được được. Ngươi thiếu đến giáo huấn ta. Ta quan tâm là ngươi lúc nào có thể đem Diệp Thiên mang về nhà. Các ngươi lúc nào có thể cho ta sinh cái cháu trai. Dù sao tiểu tử này. Ta thật thưởng thức, chân quý cơ hội, đừng để nàng nữ nhân đem hắn cướp chạy. Biết không? Không biết. Tô Tâm Di sụ mặt, quật cường đáp lại nói. Tâm lý lại nổi lên từng tia ngọt ngào. Diệp Thiên tại nhà hàng Tây cố ý mua chút ăn đồ ăn, mang cho Nhan Như Tuyết. Tâm Di sự tình, xử lý tốt, cắn một ngụm nhỏ bò bít tết. Nhan Như Tuyết dương mắt lạnh giọng hỏi. Diệp Thiên Chính bắt chéo hai chân, ngồi ở một bên trên ghế salon chơi điện thoại di động. Sau khi nghe, trợn trắng mắt đáp lại nói, nếu như không có xử lý tốt, ta dám trở về sao? Nhan Như Tuyết chừng liếc một chút Diệp Thiên, lại không nói lời nào. Nhìn tại ta liều mạng như vậy phân thượng, ngươi có phải hay không cần phải khen ngợi ta một chút? Diệp Thiên trêu ghẹo nói. Nhan Như Tuyết hừ một tiếng, uống xong cà phê lại vùi đầu phê duyệt văn kiện. Diệp Thiên tự chuốc nhục nhã, bất đắc dĩ thở dài, bồi tiếp Nhan Như Tuyết tăng ca mãi cho đến rạng sáng. Diệp Thiên mí mắt thẳng đánh nhau, lại nhìn Nhan Như Tuyết bên kia. Cái kia Nhan Như Tuyết vẫn như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn, thần thái phi dương, không có nửa điểm vẻ mệt mỏi, càng không có chút nào muốn tan ca dấu hiệu. Diệp Thiên thật muốn biết băng sơn nữ thần thân thể cấu tạo đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì? Là làm bằng sắt, vẫn là thép chế, như thế nhịn nấu, liên tục ngáp. Diệp Thiên đề nghị, ta đi ngươi trên giường ngủ một hồi, ngươi chừng nào thì làm việc xong, gọi ta một tiếng, nói chuyện. Diệp Thiên tựa như một bên gian phòng đi đến, đứng lại. Diệp Thiên vừa muốn đẩy ra môn đi vào lúc, sau lưng truyền đến Nhan Như Tuyết lạnh như băng xương thanh âm. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, ngươi đây là nghiền ép lao động nhân dân a, ngươi không đau lòng chính mình, ngươi cũng phải yêu quý một chút ta nha, ta muốn là ở ra rắm, ngươi an toàn, ngươi nào chịu chứ? Đáp lại Diệp Thiên thì là bay về phía hắn một cây bút. Diệp Thiên đành phải trở lại trên ghế salon, tiếp tục chơi game cho hết thời gian. Rạng sáng 2 giờ, Nhan Như Tuyết mới để văn kiện xuống, xoa thái dương huyệt, chậm rãi đứng người lên, đập vỗ bàn, lạnh lùng nói, về nhà, rốt cục có thể đi trở về ngủ. Diệp Thiên mừng rỡ, kém chút thì cảm động đến rơi nước mắt. Đêm nay, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết ngủ chung ở cái phòng ngủ. Bởi vì quá mức dã rời, nằm trên ghế salon Diệp Thiên cũng lười đối với trên giường Nhan Như Tuyết triển khai vô hạn mơ màng. Diệp Thiên lại một lần bị Nhan Như Tuyết đánh thức, rời giường luyện công buổi sáng. Diệp Thiên nhất thời đến tinh thần, thật to giang hai cánh tay, một mặt bựa nói, mở a. Ta cam đoan không nhúc nhích, mặc cho ngươi rong đuổi ngang dọc. Nhan Như Tuyết hơi đỏ mặt, lại bị Diệp Thiên đùa giỡn. Tuy nhiên rất không tình nguyện, nhưng Diệp Thiên vẫn là xoay người ngồi dậy. Trước mắt Nhan Như Tuyết lần nữa khiến hắn hai mắt tỏa sáng. Nguyên bản híp lại hai mắt, cũng thoáng cái mở thật lớn. Lúc này Nhan Như Tuyết mặc lấy một bộ vàng nhạt quần áo thể thao, đem nàng có lồi có lõm ép hình đường cong, phác họa đến rõ ràng rành mạch, đẹp không sao tả xiết. Tóc dài cũng trải thành đuôi ngựa, rủ xuống ở sau ót, càng là tăng thêm mấy phần thanh xuân tịnh lệ phong vận. Chân đạp một đôi đất bằng giày cứng, càng đem nàng dáng người tôn lên duyên dáng yêu kiều, thanh thuần rung động lòng người, không chút phấn son dung nhan tuyệt mỹ, ẩn ẩn phát ra từng mảnh đỏ ửng, giống như đào hoa, giống như làm cho người tâm trí hướng về, thể xác tinh thần đều say. Mỹ a, thật đẹp. Diệp Thiên chậc chậc thở dài nói, ngươi quả thực là cái tiêu chuẩn móc treo quần áo, bất luận cái gì y phục xuyên ở trên thân thể ngươi đều chỉ có thể biến thành vật làm nền. Dáng người, dung mạo, hình thể phảng phất là thượng đế tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật. Có 102 mỹ nhân. Nghe được Diệp Thiên ca ngợi, Nhan Như Tuyết tâm lý có chút đắc ý, sắc mặt lại không có biểu lộ ra, lạnh lùng như cũ như cũ. Nếu như tính cách không phải như thế băng lãnh lời nói, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Diệp Thiên lại bổ sung một câu, nhàn như tuyết trên tay giá treo quần áo trực tiếp đánh tới hướng Diệp Thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.